Chị và các bạn, hôm nay trước khi vào bài thì tôi phải trả nợ, bởi vì mấy tuần rồi có mấy lá thư thắc mắc. Trước hết thì không phải là trả lời thắc mắc, nhưng mà tôi có nhận được một lá thư của một bạn học viên ở trong lớp chia sẻ về những khó khăn ở trong đời sống gia đình. Tôi chỉ muốn báo lại ở đây là tôi đã nhận được và tôi đã đọc rồi. Và nó cũng có một điều tế nhị là trong đời sống gia đình đó thì cũng có tương quan với một linh mục nữa. Có thể là nhiều linh mục. Nó tế nhị là ở chỗ này. Các anh chị biết thì các linh mục có trách nhiệm chăm sóc linh hồn của anh chị em tín hữu. Cho nên linh mục phải có một tấm lòng bác ái, mục vụ, đón nhận tất cả mọi người, chia sẻ tâm tình với mọi người và hướng dẫn trong khả năng Chúa ban cho mình. Thế thì tương quan giữa vị linh mục đó với một người phụ nữ có gia đình hay là chưa có gia đình, nó cũng vẫn là cái tương quan linh mục với giáo dân. Nhưng mà rồi từ cái chỗ mà bác ái mục vụ á, mà nó có thể dẫn xa hơn đến sự nảy nở tình cảm chẳng hạn, thì chuyện đó nó có thể có đấy. Và vì thế làm sao mà giữ được cái ranh giới, tôn trọng ranh giới. Và đây cũng là lý do mà nhiều linh mục bị mang tiếng là khó tính. Bản thân tôi cũng đã từng nghe có lời phê phán là ông ấy giảng bài thì vui thế chứ còn đến gặp ông ấy thì khó như quỷ. Vậy cái ranh giới đó nhiều khi nó mong manh lắm, cho nên là chúng ta phải giữ thôi. Rồi từ đó nếu mà là người đã có gia đình rồi, có khi nó còn nảy sinh ra những hiểu lầm, những ngộ nhận không hay cho cả hai phía. Kể chuyện đây cho vui thôi, chuyện 20 năm về trước. Có một phụ nữ lớn tuổi rồi, bà tặng cho tôi áo lễ. Rồi đến Chủ nhật sau đó, tôi đâu có để ý gì đâu. Nhưng mà sau Chủ nhật đó thì thấy bà ấy đến thăm, rồi bà ấy phàn nàn thế này: "Ủa, con tặng cho cha cái áo lễ để Chủ nhật lễ trọng như vậy thì cha mặc mà cha không thèm mặc. Cha lại mặc cái áo lễ của cái con kia kìa." Rồi lúc cha ra dâng lễ, cha nhìn nó cha cười vui vẻ. Tôi nghe mà tôi cũng tức cười quá sức. Rồi sau đó tôi có nói với bà ấy thế này: "Bà có biết cái áo lễ mà tôi mặc hôm Chủ nhật vừa rồi đó là ai tặng tôi không? Áo lễ đó là bố mẹ tôi cho tôi trong ngày chịu chức linh mục. Tôi giữ cho tới bây giờ, và mỗi một lần lễ trọng tôi mặc cái áo lễ đó với tất cả sự quý mến. Chứ có cái con nào nó cho đâu." Người ta tưởng tượng nó vậy đó, ngộ nhận hiểu lầm dễ sinh đó. Tôi kể cho vui thôi, nhưng mà để thấy đấy, nhiều khi chúng ta tôn trọng giữ cái ranh giới đó, tránh đi những điều không nên. Tôi đã đọc cái tâm sự của người bạn này và xin hiệp ý cầu nguyện. Một cái thắc mắc nữa là một lời cầu nguyện, đúng hơn là một lời cổ võ việc lần chuối mân côi, nhưng mà đại khái viết thế này: vì Đức Maria là đứng đầy ân sủng, cho nên mỗi kinh kính mừng mà ta đọc sẽ mở tâm hồn ta đón các ơn cao trọng, làm cho tâm trí ta phong phú lên nhờ các nhân đức của Ngài, và sẽ đưa ta tới chỗ kết hợp sâu xa hơn với trái tim Chúa Giêsu. Hai trái tim của Chúa Giêsu và Đức Maria kết hợp với nhau chặt chẽ đến nỗi cứ mỗi lần đọc kinh kính mừng thì ta lại hít vào chính thần khí của Đức Giêsu, tựa như hơi thở thiêng liêng làm cho linh hồn ta được sống. Nghe rất hay. Nếu bạn muốn đọc cả 15 mầu nhiệm mân côi trong một giờ chầu, có lẽ bạn chỉ đủ giờ để đọc các lời nguyện với bí tích thánh thể. Bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại tập sách này để giúp mình cầu nguyện. Rồi sau đó có một câu mà người gửi cho tôi thắc mắc: theo giáo luật mới, Hội Thánh ban một ơn toàn xá cho những ai lần chuỗi mân côi trước bí tích thánh thể, qua đó minh chứng cho thấy việc đọc kinh này rất được Chúa yêu quý. Thế thì chắc là gửi cho tôi để có ý hỏi cái câu này đấy. Theo giáo luật mới mà Hội Thánh ban một ơn toàn xá cho những ai lần chuỗi mân côi trước bí tích thánh thể. Giáo luật mới là giáo luật nào? Mà nó ở cái điều nào? Không thấy trích dẫn. Không thấy trích dẫn là điều nào ở trong bộ giáo luật cả. Thế cho nên chúng ta phải đặt chấm hỏi thôi. Thành thử ra đó, nếu có một việc đạo đức mà các anh chị và tôi muốn cổ võ cho việc đạo đức đó, ví dụ lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim mẹ, rất tốt thôi. Nhưng nếu để cổ võ trong công việc đó mà mình lại đưa những lý do nó không có nền tảng vững chắc, chẳng hạn mình nói giáo luật mà mình không có nói điều khoản nào cả, ở chỗ nào Hội Thánh bảo là ban ơn toàn xá. Thì cái lập luận của mình nó không vững nữa. Cho nên đấy là điều mà chúng ta nên để ý. Tiếp theo đó là hai thắc mắc này. Buổi học trước cha có dạy chúng con biết là phá thai, là hủy diệt sự sống, là giết người phạm tội trọng. Nay xin cha giải thích cho chúng con, nếu hai vợ chồng chung sống mà chưa có con, họ đến bệnh viện để nhờ thụ tinh nhân tạo, có nghĩa là lấy tinh trùng của người chồng cấy vào, không để sự tự nhiên. Như vậy thì có được phép làm không và có tội không? Cái câu này nó sẽ liên quan đến một phần ở trong bài giáo lý hôm nay, cho nên lát nữa rồi tôi sẽ giải thích luôn. Câu thứ hai, theo như con được biết thì được phép rước bình thánh Chúa 2 lần một ngày. Nhưng trong trường hợp con dự 2 thánh lễ liên tục, lễ 8 giờ và lễ 9 giờ, thì lễ sau là lễ 9 giờ, con có được rước bình thánh Chúa không? Có bất kính không? Có nên không? Vì thời gian cách khoảng quá gần. Thế đấy là mình tính với Chúa theo kiểu thế gian, mình vẫn tính. Cái quan trọng là tâm hồn của chúng ta. Quan trọng là tấm lòng của mình với Chúa. Vậy nên các anh chị vẫn có thể rước lễ bình thường với tất cả lòng sốt sắng, với tất cả đức tin của mình. Chứ không phải là tính khoảng cách thời gian. Hả? Rồi thêm thắc mắc nữa, khá là tế nhị. Tuần trước Đức Cha cho hiểu biết phần nào về Đức Mẹ Mễ Du. Trong tuần này con xin có một thắc mắc cũng về Đức Mẹ, nhưng là Đức Mẹ ở Việt Nam. Tức là mình đi du lịch từ Mễ Du về Việt Nam. Hiện nay Đức Mẹ Tà Pao thuộc tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, đã được rất nhiều người ngoài Công giáo cũng như nhiều người Công giáo trên mọi miền đất nước Việt Nam thường đến cầu nguyện, xin ơn và tạ ơn. Hàng tháng vào ngày 13 thì có Đức Giám mục giáo phận đến cử hành thánh lễ và số người đến tham dự rất đông. Đây được coi là điểm hành hương rất khang trang và đẹp, được nhiều người biết đến. Xin cha cho biết, thứ nhất, Giáo hội Việt Nam đã có văn bản nào công nhận Đức Mẹ hiện ra tại Tà Pao là một sự kiện có thật và là sự mặc khải của Thiên Chúa chưa? Và thứ hai, Giáo hội Công giáo Tòa Thánh Roma có biết sự kiện này hay chưa và có chấp thuận hay không? Đâu có nhất thiết là Tòa Thánh phải có văn bản gì. Ví dụ các anh chị và các bạn, tôi biết rất nhiều người và bản thân tôi cũng đã đến rồi. Chúng ta đến tắc sậy để viếng, rồi cầu nguyện nơi mộ phần của cha Trương Bửu Diệp chẳng hạn. Có văn bản nào đâu. Nhưng mà rất nhiều anh chị em cảm nhận là mình đến đó và mình được ơn. Người Công giáo và người ngoài Công giáo còn nhiều hơn nữa. Cho nên có lần cái anh thợ hớt tóc cho tôi, anh còn kể cho tôi nghe đó, là anh hớt tóc cho một người ngoài Công giáo, mà cái ông đó là ông chuyên môn tổ chức cho người ngoài Công giáo đi viếng cha Trương Bửu Diệp. Rồi ông mới biết cái anh hớt tóc này là người Công giáo, thì ông mới bảo là thế chú có đi chưa. Rồi sau đó đó ông mới cắt nghĩa thêm, ông bảo chú mà muốn được ơn thì chú phải nói là thưa cha, con là kẻ ngoại đạo. Nhưng mà chú mà nói là chú có đạo là không có ăn thua gì đâu. Thế thì chúng ta cảm nhận là mình đến đó mình được ơn Chúa qua lời chuyển cầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Mãi cho đến gần đây đó thì chúng ta mới bắt đầu thôi. Bắt đầu để có thể nghĩ đến việc là xin Tòa Thánh tiến hành cái hồ sơ để phong thánh cho ngài. Mà trước khi phong thánh thì là phải phong chân phước. Và trước khi phong chân phước thì phải được gọi là tôi tớ Chúa đã chứ. Như là Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận của mình á. Thế thì tương tự như vậy. Lòng đạo đức dẫn anh chị em và cả tôi nữa, mình đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao Bởi vì rất nhiều người và cả chúng ta cảm nhận là mình đến đó thì đời sống đức tin của mình được lớn lên và mình đón nhận được những ơn lành mà Chúa ban cho mình qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Còn cái chuyện Mễ Du mà hôm nọ tôi nói á, là bởi vì nó không chỉ ngưng ở đó mà nó trở thành một phong trào rộng lớn khắp thế giới và rất nhiều hoạt động khiến cho người ta có cảm giác như là giáo hội đã chính thức nhìn nhận. Và vì thế mà Bộ Giáo lý Đức tin có tiếng nói để cảnh giác mình. Nhưng không biết tôi trả lời như vậy thì các anh chị, các bạn có cảm thấy thoải mái chưa? Thế cho nên là mình cứ đi tào bao thôi, vui vẻ thôi. Cầu nguyện với Đức Mẹ, lòng đạo dẫn dắt chúng ta những việc mà Đức Giáo Hoàng hiện nay gọi là lòng đạo đức bình dân. Nhiều khi những người mà quá trí thức á, trẻ sợi tóc ra làm tư rồi phân tích cái này cái kia mà quên mất là đạo nó ăn sâu vào trong tâm hồn, tình cảm của mỗi người tín hữu. Và chỉ khi nào mà ăn sâu vào trong tâm hồn như vậy thì phúc âm của Chúa mới thực sự tác động trong đời sống của chúng ta. Nếu không là nó chỉ ngưng ở đây thôi, trên cái đầu, những lý luận thôi, chứ nó không đi vào trái tim của mình. Hôm nay mình tiếp tục nói đến điều răn thứ 6. Chắc là phạm tội này hơi nhiều, phải cho nên phải học 2 tuần mới hết. Lần trước tôi có chia sẻ, trình bày cho các anh chị thấy cái điều quan trọng không phải là tội này hay là tội kia, mà chúng ta có một tầm nhìn về tính dục theo Kitô giáo như thế nào. Cái giá trị của tính dục nó nằm ở đâu? Và từ đó mình sẽ thấy hành động này, hành động kia là được hay là không nên. Ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ nói đến tình yêu vợ chồng. Rồi ở trong tình yêu vợ chồng đó, mình mới thấy ý nghĩa của sự chung thủy là gì? Ý nghĩa của việc sinh sản là gì? Và cũng từ đó mình mới thấy à, cái hành động này được, hành động kia không được. Thế tôi muốn nhấn mạnh với các anh chị là tất cả những lề luật của giáo hội liên quan đến vấn đề này không phải là giáo hội tự đặt ra, mà là được xây dựng trên nền tảng của lời Chúa. Cho nên tôi cũng không chỉ bằng lòng với một câu kinh thánh trích sẵn cho các anh chị ở đây, mà tôi muốn mời các anh chị lấy sách thánh ra, ít nhất là đọc chung với nhau một đoạn dài, và tôi cùng với các anh chị phân tích một chút về đoạn tin mừng đó. Matthew chương 19 từ câu 1 cho đến câu 9. Matthew chương 19. Mời các anh chị. Khi Đức Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, Người rời khỏi miền Galilê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo Người, và Người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử Người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và Người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với Người: Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị và rẫy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai giả đá, nên ông Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ. Chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Đoạn tin mừng này rất quen thuộc với chúng ta, đặc biệt là ở đoạn 19 mà câu 6 đó. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Thế nhưng khi Chúa Giê-xu nói như vậy đó, thì những người Pha-ri-sêu người ta chất vấn lại, tại sao ông Mô-xê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? À, như vậy là có chuyện cấp giấy ly dị à? Thế bây giờ người ta hỏi ngược lại các anh chị là có biết đi chuyện đó không? Thì trả lời làm sao? Có đấy. Nếu chúng ta dở ngược lại sách Cựu Ước, ở trong sách Đệ Nhị Luật, chương 24. Sách Đệ Nhị Luật chương 24 thì chúng ta sẽ gặp cái câu này: nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Sách Đệ Nhị Luật viết rõ vậy đó. Cho nên người Pha-ri-sêu là người ta dựa vào Kinh Thánh để người ta chất vấn Chúa Giê-xu. Thế thì trong cái câu vừa rồi ở sách Đệ Nhị Luật đó, mình thấy rõ ràng là người phụ nữ ở trong cái thế dưới, phải không? Cái quyết định là của người đàn ông. Và bản văn còn nói là vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng. Thế thì cái gì là chướng? Ở trong một bản tiếng Pháp tôi đọc thì thấy nó dịch là quelque chose de repoussant, một cái gì đó đáng ruồng bỏ. Vậy thì cái gì là cái đáng ruồng bỏ? Ngay các rabbi Do Thái đã có hai trường phái với hai cách giải thích khác nhau. Một trường phái thì giải thích rằng khi mà vợ vướng vào chuyện ngoại tình với một người đàn ông khác. Còn một trường phái khác á, giải thích rộng rãi hơn nhiều. Khi mà vợ có những cử chỉ thái độ hỗn xược với bố mẹ chồng, rồi ông giải thích nó rộng hơn nữa khi mà vợ nó nấu cơm khê. Rồi ông giải thích rộng hơn nữa dựa vào cái câu ở trên đó. Đã ăn ở với nàng rồi mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa. Thấy vợ nó không đẹp nữa. Nhưng có người đàn bà nào mà đẹp từ năm 17 tuổi đến năm 70 đâu. Đúng không? Thế là chưa kể cái định luật tâm lý đó, quen quá thì nó hóa nhàm. Mới lấy vợ thì vợ là hoa hậu, đến năm thứ ba cái là cái cô bán nước mía nó đẹp hơn vợ mình. Giải thích kiểu đó thì thôi, người ta trao chứng thư ly dị là đều đều. Cái câu trả lời của Chúa Giê-xu khi bị chất vấn đó, các anh chị để ý câu mà chúng ta có khi ít quan tâm, câu số 8. Vì các ông lòng trai dạ đá nên Mô-xê cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, thuở ban đầu. Chúa Giê-xu đưa người ta trở về với thuở ban đầu, trở về với ý định nguyên thủy của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng con người và khi Ngài liên kết người nam và người nữ thành một cặp vợ chồng thuở ban đầu. Thế tôi có ý nhấn mạnh điều này để chúng ta thấy những lề luật ở trong giáo hội liên quan đến đời sống hôn nhân gia đình, nó không phải là những lề luật mà giáo hội đặt ra để áp chế chúng ta. Nhưng đây là mệnh lệnh của Chúa thuở ban đầu, ngay từ đầu. Cho nên các anh chị để ý ở trong câu Kinh Thánh thứ hai mà tôi trích dẫn ở đây, thứ nhất Côrintô chương 7 câu 10, Thánh Phaolô nói: với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Ngài nói rõ, tôi ra lệnh nhưng mà không phải tôi mà là Chúa. Lệnh gì? Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rễ vợ. Vì chúng ta đặt nền tảng trên lời Chúa như vậy rồi, thì bây giờ mình nhìn vào giáo lý của Hội Thánh Công Giáo để xem Hội Thánh khai triển và dạy chúng ta như thế nào. Trong đời sống hôn nhân, đương nhiên có sự kết hợp thể xác giữa vợ với chồng. Kinh Thánh nói, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Trong đời sống vợ chồng thì đương nhiên phải có sự kết hợp thể xác. Cái sự kết hợp đó trở thành dấu chỉ và bảo chứng cho sự hiệp thông tinh thần. Thân xác là ngôn ngữ của tâm hồn. Thế cho nên cái sự kết hợp ở trong thân xác, nó là ngôn ngữ của sự kết hợp trong tâm hồn. Cái ngôn ngữ của sự hiệp thông tinh thần. Mà cặp vợ chồng là hai người nam nữ đã cam kết hiến thân cho nhau một cách trọn vẹn cho đến chết. Thế thì cái hành vi kết hợp về mặt thể xác của đôi vợ chồng ấy là hành vi ngay chính và xứng đáng. Ngay chính và xứng đáng. Sở dĩ phải nói như thế này là bởi vì có một giai đoạn nào đó mà chúng ta có cái nhìn hơi bi quan về tính dục. Đến độ mà vợ chồng ăn ở với nhau, hôm sau đi lễ thì không dám lên rước lễ, vì sợ phạm sự thánh. Trong đời sống vợ chồng thì sự kết hợp đó hoàn toàn ngay chính và xứng đáng. Và sự kết hợp ấy, nó hướng đến hai mục đích. Mình không thể chỉ nói một, hai mục đích, người ta gọi là mục đích kép. Thứ nhất là giữ gìn, là diễn tả, là gia tăng tình yêu giữa vợ chồng với nhau. Và đồng thời gắn liền vào đó, thứ hai là sinh sản con cái. Chúng ta tách hai cái đó ra là không có được đâu. Nếu bảo rằng mục đích hôn nhân chỉ là để sinh con, theo ngôn ngữ của nhiều nhà văn Việt Nam ngày xưa gọi là biến người phụ nữ thành cái máy đẻ, như vậy là không đủ. Thế rồi bây giờ thì người ta ngược lại, nhất định là không sinh con, nhưng mà chỉ là gọi là tình yêu thôi. Mà nhiều khi cái gọi là tình yêu chỉ là thỏa mãn tình dục. Còn cái nhìn của Kitô giáo dựa trên lời Chúa đó là hôn nhân hướng đến một mục đích kép, gia tăng tình yêu vợ chồng và đồng thời sinh sản con cái. Khi đặt nền tảng như vậy thì mình mới thấy tại sao mà phải chung thủy với nhau. Là bởi vì một giao ước hôn nhân như thế đòi hỏi đôi vợ chồng phải sống một tình yêu duy nhất và bất khả phân ly. Duy nhất, một người thôi, và bất khả phân ly. Và gắn liền với cái đòi hỏi tình yêu duy nhất và bất khả phân y ấy chính là lòng trung thủy, sự trung tín. Mình kiên trì, giống như khi mà kết hôn, mình nói đấy, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, thành công cũng như khi thất bại, mình kiên trì với lời cam kết của mình. Và đối với người Kitô hữu, chúng ta gọi là một bí tích. Bí tích là cái gì? Bí tích là một dấu chỉ và khí cụ. Cái tình yêu của hai vợ chồng trở thành dấu chỉ diễn tả tình yêu của Chúa Kitô với Hội Thánh. Mà tình yêu của Chúa Kitô với Hội Thánh là một tình yêu trung tín, một tình yêu trung thủy. Cho nên đôi vợ chồng công giáo cũng vậy, sống trung thủy để trở thành dấu chỉ cho tình yêu trung tín của Thiên Chúa. Nên ý nghĩa như thế là cao cả lắm chứ. Sau khi nói đến mối tương quan giữa tình yêu hôn nhân và đòi hỏi trung thủy, thế bây giờ chúng ta nói đến tình yêu và sự sinh sản, mà trong đó nó sẽ xuất hiện cái câu thắc mắc của một người bạn học viên lúc nãy về vấn đề thụ tinh nhân tạo. Trong cái nhìn của giáo hội công giáo thì việc sinh con vừa là một hồng ân, vừa là một mục đích. Mục đích thì lúc nãy chúng ta nói rồi, hôn nhân có một mục đích kép, gia tăng tình yêu vợ chồng và sinh sản con cái. Mà việc sinh sản này là một hồng ân, xuất hiện rất rõ khi mà chúng ta nhìn vào một số đôi vợ chồng đau khổ lắm bởi vì đợi chờ mãi mà không có con. Đó là một hồng ân. Con cái là hoa trái của tình yêu vợ chồng. Và vợ chồng khi sinh con như thế thì trở thành những cộng tác viên của Thiên Chúa tạo hóa. Thiên Chúa tạo dựng những con người mới cùng với sự cộng tác của đôi vợ chồng. Cho nên việc sinh con từ tầm nhìn của giáo hội công giáo, nó có một ý nghĩa không chỉ là về mặt tự nhiên, mà có một ý nghĩa đức tin rất cao cả. Cộng tác viên của Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng mà trong thực tế thì ngày hôm nay chúng ta đối diện với những vấn đề nhiều khi là nan giải. Một trong vấn đề đó là mình vẫn quen gọi cái từ kế hoạch hóa gia đình. Nhưng theo tôi biết thì hình như giáo hội công giáo không thích cái từ này lắm. Mà giáo hội công giáo dùng từ là sinh con có trách nhiệm. Thôi thì mình cứ nói chung chung là việc điều hòa sinh sản. Tôi rất cẩn thận trích cho các anh chị nguyên văn có thể nói như vậy. Ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Cho nên tôi xin các anh chị theo dõi. Và nếu cần á, thì có những từ mà tôi đề nghị chúng ta gạch dưới để mình thấy rõ hơn. Nói về việc điều hòa sinh sản, sách giáo lý trình bày thế này. Khi có lý do chính đáng, vợ chồng có thể tách rời khoảng cách những lần sinh con. Tách rời khoảng cách. Thay vì cứ năm một, thì có thể ba năm, có thể năm năm, tách rời khoảng cách. Nhưng mà câu này quan trọng này. Chính họ có bổn phận. Chính họ, chính các đôi vợ chồng á. Nhiều khi các anh chị vào tòa giải tội và trình bày với các linh mục, và dường như là muốn ông linh mục ông quyết định thay cho mình. Mà mình quên mất rằng là chính mình phải có trách nhiệm đưa ra một quyết định. Chính họ có bổn phận phải chứng thực rằng lựa chọn đó nó không do sự ích kỷ mù quáng. nghĩa là dứt khoát không sinh con, sự ích kỷ mù quáng, bằng mọi giá ngăn chặn việc sinh con, và giả như mà có thai ta phá luôn, sự ích kỷ mù quáng. Cái lựa chọn của mình nó không phát xuất từ đó, nhưng là sự lựa chọn phù hợp với lòng quảng đại chính đáng. Phải quảng đại, quảng đại để đón nhận thêm một đứa con. Phù hợp với lòng quảng đại chính đáng, phát xuất từ việc làm cha, làm mẹ có trách nhiệm. Vợ chồng chúng tôi đã có 2 đứa con rồi, khả năng kinh tế gia đình nó chỉ tới đây thôi, không thể chăm sóc thêm 1-2 đứa nữa. Mình đưa ra quyết định với tất cả trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ. Và khi đưa ra quyết định như vậy, nó một cái vấn đề khác khó nữa, đó là cái phương pháp mình áp dụng. Ở đây tôi cũng không có dùng cái từ mà chúng ta hay gọi là phương pháp tự nhiên, phải không? Sách giáo lý cũng không dùng cái từ đó. Sách giáo lý trình bày thế này nè. Những phương pháp điều hòa sinh sản dựa trên việc tự quan sát và chu kỳ những thời gian không thể thụ thai, đó là những phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn khách quan về mặt luân lý. Ở đây không phải là chỗ để chúng ta trình bày chi tiết những vấn đề này. Nó có những chương trình chuyên đề mà người ta trình bày chi tiết hơn về vấn đề này. Ở đây chúng ta nói cái nguyên tắc hướng dẫn. Cho nên những cái phương pháp nào nó dựa trên việc tự quan sát và chu kỳ cái thời gian không thể thụ thai, thì cái phương pháp đó nó phù hợp với tiêu chuẩn khách quan về mặt luân lý. Thế còn có những phương pháp mà tự bản chất nó là xấu. Đó là gì? Đó là những hành vi trước này, trong này, hoặc là sau khi kết hợp thân xác. Những hành vi đó nhằm mục đích hay là tạo phương thế ngăn cản sự sinh sản. Thành thử ra ở đây thì các anh chị thấy vai trò của chính đôi vợ chồng là quan trọng lắm. Chính mình đối diện với thực tế đời sống gia đình, đối diện với Chúa, với lương tâm, mình đưa ra một quyết định. Giờ liên quan đến thắc mắc mà một người trong lớp chúng ta đã nêu lên đó. Thắc mắc lúc nãy thì viết nguyên văn như thế này này. Hai vợ chồng chung sống mà chưa có con, họ đến bệnh viện để nhờ thụ tinh nhân tạo, lấy tinh trùng người chồng cấy vào, chứ không để sự tự nhiên. Thế thì người ta phân biệt 2 điều. Chúng ta chỉ gọi chung là thụ tinh nhân tạo đó, nhưng mà người ta phân biệt 2 điều. Thụ tinh nhân tạo mà khác nguồn và thụ tinh nhân tạo cùng nguồn. Khác nguồn nghĩa làm sao? Đấy, tôi cũng đã cẩn thận mở ngoặc đơn viết vắn tắt để các anh chị khỏi về thắc mắc. Khác nguồn có nghĩa là không phải giữa 2 vợ chồng. Một người phụ nữ mang thai nhưng mà là nhờ tinh dịch của một người đàn ông nào khác người ta cho. Hoặc là ngược lại, noãn bào của một người phụ nữ khác, hoặc là cho mượn tử cung. Đấy, đó là khác nguồn. Thế còn như cái thắc mắc ở trong câu hỏi của một bạn trong lớp chúng ta là gì? Là cùng nguồn. Bởi vì giữa 2 vợ chồng Thế thì đối với việc mà thụ tinh nhân tạo hay là thụ thai nhân tạo khác nguồn đó, đó là những hành vi xúc phạm nghiêm trọng, không được. Thế còn đối với việc thụ tinh nhân tạo mà cùng nguồn, thì lập trường của giáo hội Công giáo là sao? Giáo hội cho rằng cái việc này nó ít tổn hại hơn, nhưng vẫn không được chấp nhận về mặt luân lý. Tại sao vậy? Cái lý do chính đó là bởi vì làm như thế thì chúng ta đã tách cái hành vi tính dục ra khỏi việc sinh sản. Trong thắc mắc vừa rồi, người bạn học viên của chúng ta cũng diễn tả như vậy. Lấy tinh trùng của người chồng cấy vào, chứ không để cho sự tự nhiên. Đấy. Cho nên là mình tách rời cái hành vi tính dục ra khỏi cái việc sinh sản. Thế thì cái việc sinh sản ấy, nó sẽ lệ thuộc vào những phương tiện kỹ thuật. Và như thế, cái đứa con sinh ra, nó là sản phẩm của kỹ thuật. Và nó không xứng với phẩm giá con người như Chúa mong muốn. Đấy, lập trường của giáo hội Công giáo là ở chỗ đó. Và tôi biết rằng là cái câu trả lời này có thể làm cho một số anh chị cũng đau lòng lắm. Cũng đau lòng. Nếu không trực tiếp đến mình thì cũng có thể liên quan đến những người mình quen biết chẳng hạn. Thế nhưng ở đây chúng ta muốn tìm hiểu xem giáo lý Hội Thánh Công giáo hướng dẫn như thế nào. Thì đấy, tôi cẩn thận tôi trích nguyên văn giáo huấn đó để các anh chị có cơ sở mà suy nghĩ thêm. Thế khi mà mình đã nhìn vào tình yêu hôn nhân, tình yêu vợ chồng như thế, thì trên nền tảng đó lập tức chúng ta thấy ngay thôi đâu là những lỗi phạm đối với đời sống vợ chồng. Rất là rõ ràng, ngoại tình. Chúa Giêsu nói nặng lắm. Chúa Giêsu bảo là luật dạy rằng ai rẫy vợ thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn thầy á, thầy bảo cho anh em biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình. Mà ai cưới người đàn bà bị rẫy thì cũng phạm tội ngoại tình. Và khi nói đến tội ngoại tình, Chúa nói rất mạnh thế này. Luật dạy rằng chớ ngoại tình. Còn thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ta rồi. Thế có lần tôi nói với các anh chị, bảo Chúa thiên vị phụ nữ quá, cứ kết tội các ông không à. Nhưng mà mình phải hiểu cả hai phía. Tức là tội lỗi luôn luôn nó bắt nguồn từ trong tâm hồn, từ trong lòng người. Thế đối với đời sống vợ chồng, cái tội rõ nhất là ngoại tình, không chung thủy. Khi hai người đã có cam kết rồi, thì việc ngoại tình là một sự bất công đối với người bạn đời của mình. Thế rồi nhiều khi đó, người vợ biết như thế, thì lại trả thù bằng cách là ông ăn trả thì bà ăn em. Mà hậu quả thì gia đình tan nát thôi. Thế cho nên nó hàm ở trong cái tội ngoại tình. Không những là sự không chung thủy, mà còn là sự bất công với người bạn đời. Và làm tổn thương đến hạnh phúc của gia đình. Và khi nói gia đình ở đây thì không chỉ là hai vợ chồng mà thôi. Mà quan trọng nữa là con cái của mình. Có một điều tra về tâm lý và xã hội học, người ta cho thấy một phần lớn những trẻ em mà thanh thiếu niên phạm pháp á, một phần lớn là phát xuất từ những gia đình mà cha mẹ có vấn đề. Để thấy được cái tác động ở trên con cái nó lớn như thế nào. Và nhiều khi cái sự tổn thương tâm lý trên một đứa trẻ nó không chỉ ở giai đoạn đó đâu, mà nó kéo dài suốt cả cuộc đời. Kế đó là ly dị. Giáo luật của Hội Thánh Công Giáo viết rất rõ, giữa những người đã chịu phép rửa thì hôn nhân thành sự và hoàn hợp. Thế nào là thành sự và hoàn hợp? Hai bạn trẻ quyết định lấy nhau mà đến nhà thờ làm lễ cưới đàng hoàng thì đã thành sự chưa? Thành sự rồi. Nhưng mà họ chưa ăn ở với nhau thì đã gọi là hoàn hợp chưa? À, chưa. Cho nên thành sự và hoàn hợp hai điều. Mà khi hai người hôn nhân của họ đã thành sự và hoàn hợp thì làm sao? Thì không thể được tháo gỡ do bất cứ quyền bính nhân loại nào và vì bất cứ lý do gì. Trừ lý do là cái chết. Thế thì tôi biết là nhiều anh chị đây sẽ thắc mắc với tôi, sao mà giáo hội khó thế? Sao mà có nghe nói trường hợp mấy cái ông linh mục nào đó rồi ông ấy lỡ rồi giáo hội chấp thuận cho ông ấy bỏ áo ròng rồi ông về ông kết hôn thôi. Sao cho phép như vậy mà vợ chồng người ta ly dị thì lại không cho phép? Đấy, anh chị em quý trọng đời sống độc thân của linh mục, điều đó rất tốt. Nhưng anh chị em đừng có quên thế này, luật độc thân linh mục là luật của Chúa hay là luật của giáo hội? Luật của giáo hội. Như 12 thánh tông đồ nhà mình đó, những linh mục đầu tiên ấy, thì có gia đình không? Những linh mục của chính thống giáo đó, hiện nay này, Kitô hữu đó, có gia đình không? Cho nên luật độc thân của linh mục là luật của giáo hội. Và vì thế giáo hội có thể cho phép. Nhưng mà luật hôn nhân một vợ một chồng bất khả phân ly, lúc nãy chúng ta đọc tin mừng Matthew đó, Chúa Giêsu nói làm sao? Tự thuở ban đầu, luật của Chúa. Và vì thế mình mới hiểu tại sao mà giáo luật nói là bất cứ quyền bính nhân loại nào, bất cứ lý do gì, không được tháo gỡ. Thế các anh chị có thể thắc mắc với tôi bảo, thế tại sao mà thỉnh thoảng nghe chuyện ở bên Mỹ có đôi này nó được gỡ, bên Úc có đôi kia nó được gỡ, Việt Nam mình chả thấy ai được gỡ. Chúng ta đừng nghĩ là giáo hội ở bên Mỹ hay là bên Úc người ta cho phép đôi này đôi kia ly dị. Không có. Mà người ta chỉ tuyên bố là hôn nhân ấy không thành sự. Bởi vì chưa đủ ý thức trưởng thành khi kết hôn chẳng hạn. Bởi vì giấu giếm người bạn đời của mình một điều gì đó chẳng hạn. Chứ không phải là người ta cho phép ly dị. Không ai cho phép ly dị cả. Tuyên bố tiêu hôn thôi. Ngoài chuyện ngoại tình này, ly dị thì đương nhiên rồi. Đã thế. Từ quan điểm của giáo hội công giáo, tình yêu vợ chồng là tình yêu duy nhất và độc hữu. Một vợ một chồng bất khả phân ly, một tình yêu duy nhất độc hữu. Thế thì tình yêu đó làm sao mà chấp nhận đa thê được? Khi mà một người đàn ông có 5-7 bà, thế thì người đàn ông ấy nhìn những người phụ nữ đó đâu có bình đẳng nữa. mà coi những người phụ nữ đó như phương tiện cho mình thôi. Tôi có đọc một cuốn sách viết về các thánh tử đạo Việt Nam của một tác giả người Pháp, đặt mình ở trong cái bối cảnh thời các vua chúa của Việt Nam. Mà thời đó đó là cái chuyện một ông vua có cả mấy trăm thê thiếp là bình thường. Thì trong một bối cảnh như vậy làm sao mà người ta có thể hiểu được giáo huấn của tin mừng Chúa Giêsu, của giáo hội công giáo, một vợ một chồng bất khả phân ly. Không hiểu được. Chúng ta nghe nói những lý do chính trị này, lý do xã hội này, mà quên mất nó có cái lý do về văn hóa. Giờ các ông vua đấy mà các ông theo đạo công giáo này, thì các ông phải ăn chay à? Nhưng mà từ tầm nhìn của giáo hội công giáo về tình yêu hôn nhân duy nhất và bất khả phân ly thì đương nhiên không chấp nhận chuyện đa thể. Rồi vấn đề loạn luân. Loạn luân có nghĩa là quan hệ tình dục giữa những người họ hàng cùng một huyết tộc, hay là họ hàng bà con mà gần sát với nhau. Còn chuyện phổ biến ngày hôm nay đó là tự do sống chung. Tự do sống chung, hai người nam nữ sống chung như là vợ chồng vậy, không khác gì cả. Nhưng mà họ không chấp nhận một cam kết pháp lý và công khai. Không chấp nhận làm giới hôn thú, không chấp nhận đưa nhau đến nhà thờ, cử hành hôn phối và công khai. Mà vẫn sống với nhau như vợ chồng vậy. Thế thì theo giáo hội công giáo, cái lối sống như vậy, hình thức sống như vậy, nó phá vỡ chính ý niệm về gia đình. Bởi vì gia đình được hình thành từ hai người nam nữ mà gắn kết với nhau trọn đời, cam kết hiến thân cho nhau một cách trọn vẹn và vĩnh viễn, sống với nhau bằng một tình yêu duy nhất và độc hữu, rồi sinh sản con cái, hình thành một gia đình. Thành thử ra cái chủ trương mà tự do sống chung nó phá vỡ chính ý niệm về đời sống gia đình. Ngày hôm nay nhiều bạn trẻ ở trên thế giới và ngay cả Việt Nam, nhất là nơi những thành phố lớn, cũng đã thấy bắt đầu người ta đòi là phải thử xem là có thể sống với nhau được không thì sau đó mới kết hôn. Có lẽ người ta quan niệm với chuyện lấy vợ lấy chồng giống như là mình ra shop thử cái áo này mặc vào xem là có được hay không, không thì trả. Thế hóa ra con người nó bằng cái áo à? Con người bằng một món hàng à? Ở trong tình yêu hôn nhân đâu có phải là thứ để mà thử nghiệm, mà là sự hiến thân cho nhau trọn vẹn vĩnh viễn giữa hai người nam và người nữ. Và trong cái sự dấn thân ấy, cam kết ấy, nói thật không ai trong chúng ta biết được tương lai sẽ đi về đâu, không ai trong chúng ta nắm chắc được tương lai sẽ đi về đâu. Cũng giống như Chúa nói với mình trong tin mừng, tỉnh thức và sẵn sàng, vì vào giờ các con không ngờ thì con người sẽ đến. Tương lai không ở trong tay chúng ta hoàn toàn, kể cả những người quyền lực nhất, giàu có nhất. Cho nên trong cái sự dấn thân vào tương lai, nó có một chút liều lĩnh. Và sự liều lĩnh đối với những người có đức tin như chúng ta, nó trở thành niềm cậy trông và phó thác. Nếu các anh chị hỏi tôi cái ngày mà tôi chịu chức linh mục năm 28 tuổi, tôi có chắc được là tôi trung thành với Chúa cho đến phút cuối của cuộc đời không? Tự thân tôi đâu dám chắc đâu. Nhưng mà cái chắc đó là cái chắc ở sự trông cậy thôi, sự phó thác. Thì chúng ta bước vào đời sống hôn nhân cũng vậy. Mình cam kết với nhau, nhưng mà phải có niềm cậy trông, phó thác và ơn Chúa nâng đỡ mình. Thì đấy là một vài khía cạnh liên quan đến điều răn thứ 6 tiếp nối tuần trước. Hôm nay chúng ta trình bày cho nó trọn vẹn. Bây giờ cũng đã muộn rồi. Xin các anh chị thu xếp đồ đạc lại rồi chúng ta sống với nhau giây phút thinh lặng. Thưa các anh chị, chúng ta cùng nhìn lên bảng và đọc với nhau một cách chậm rãi lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi tín hữu Côlôse mà thỉnh thoảng chúng ta vẫn nghe khi tham dự các thánh lễ hôn phối. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy. Anh em phải tha thứ cho nhau. Trong giây phút này, thứ nhất, chúng ta nhìn lại đời sống gia đình của mình, không chỉ là tương quan vợ chồng, mà còn là tương quan cha mẹ và con cái, cũng như giữa anh chị em với nhau. Vậy trong tương quan đó, có điều gì mà bản thân chúng ta đang phải trách móc người khác không? Và chúng ta có sẵn lòng tha thứ cho người ta không? Thứ hai, mỗi chúng ta có thể nhớ đến một đôi vợ chồng nào đó đang gặp khó khăn trong đời sống hôn nhân, gia đình, và âm thầm xin Chúa chữa lành cho họ. Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa, đến muôn đời con ngợi khen danh Chúa, đến muôn đời muôn đời con ca vang tình thương Chúa, và mãi mãi con nhớ công ơn Người vì tình yêu bao la Chúa.